Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, đệ 1142 chương tử thần đại nhân. Ngươi hảo, hai, sao sao tử thần đại nhân, ngươi cũng thật đúng giờ nha, thấy hắn kia khốc lãnh bộ dáng. Dương Tử Mi liền nhịn không được cố ý cùng hắn nói chuyện. Hoắc Văn Hoa ở nàng phía sau run rẩy, không tự giác mà vươn tay, giống cái tiểu hài tử giống nhau, bắt được nàng gấp áo. Với hắn mà nói, Dương Tử Mi lúc này chính là nó cường hữu lực cứu mạng thảo, là thần hộ mệnh, mà hắn tắc càng thêm sợ hãi tử vong. Tử thần không có lại để ý tới Dương Tử Mi, mà là từ nàng trên mặt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái. Kia tối tăm ánh mắt liền dừng ở Hoắc Văn Hoa trên người. Hoắc Văn Hoa, là thời điểm đi rồi. Hoắc Văn Hoa chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi dưới đất, môi thanh mặt bạch, thật muốn đi rồi. Hắn phát giác chính mình vẫn là có rất nhiều sở không có công đạo. Rất nhiều không tha, rất muốn tái kiến thê tử nhi tử một mặt, muốn đem di chúc đính hảo. Hắn ba cái nhi tử, ngày thường mặt ngoài rất hòa thuận, nhưng sau lưng tranh đấu gay gắt, lẫn nhau phá đám, hắn cũng là biết đến. Hắn phía trước vẫn luôn không có suy xét hảo di chúc phương án, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, sớm chết. Bởi vì phía trước Dương Tử Mi cho hắn tính mệnh, nói hắn chỉ cần vẫn luôn tâm tồn thiện niệm cùng chú ý rèn luyện thân thể, là có thể sống đến 80 hơn tuổi. Đối với Dương Tử Mi nói, hắn cơ bản đều là hết lòng tin theo, cũng liền không vội mà phân phối hảo công ty cùng lập di chúc. Lại không ngờ, người định không bằng trời định, tử thần đột nhiên tìm tới tới. Hắn tâm cũng liền trở nên bàng hoàng sợ hãi. Lúc này, Hoắc Văn Đông bỗng nhiên quỳ gối tử thần trước mặt, thanh âm thê thảm ai oán. Tử thần đại nhân, ta chết có không cam lòng nha. Thỉnh ngươi thương hại ta này ngắn ngủn cả đời cơ khổ nhật tử. Phóng ta một con ngựa đi. Tử thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chuyện của ngươi không về ta quản. Giống Hoắc Văn Đông như vậy hồn, tự nhiên sẽ có đầu trâu mặt ngựa đến mang đi. Hắn muốn đại đi còn lại là ở nhân thế thượng sống được là cá nhân hồn. Tử thần đại nhân, hắn trước kia đối ta không được, nói muốn đem hắn thân thể cho ta, làm ta trọng sinh, đền bù hắn tội, muốn chết thần đại nhân thành toàn. Nói xong, Hoắc Văn Đông lại tràn ngập chờ mong mà nhìn Hoắc Văn Hoa. Nôn nóng đốc xúc, ca, ngươi mau nói nha, ngươi không thể lại phụ ta. Ngươi yên tâm, ta nếu thay thế được ngươi sinh hoạt, ta nhất định sẽ hào hảo đối tẩu tử cháu trai bọn họ. Hoắc Văn Hoa chần chờ một chút, đánh bạo hướng tử thần cầu xin. Tử thần đại nhân, ta đại nạn đã đến. Chết cũng không tiếc, chỉ cầu ngươi có thể đến lượt ta để đệ Hoắc Văn Đông trọng sinh. Liền tính ở địa ngục đã chịu trừng phạt ta đều nguyện ý. Dương Tử Mi ở một bên nhìn, nàng biết, làm Hoắc Văn Đông tồn tại thực không lo. Nhưng là, đó là bọn họ chi gian lựa chọn. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng tử thần sẽ đáp ứng. Như vậy. Ai biết tử thần cư nhiên ra tiếng hỏi này hai chữ. Ân, Hoắc Văn Hoa chần chờ một chút, liền gật đầu trả lời. Hắn tội nghiệt không rõ, ngươi sẽ thay hắn gánh vác. Tử thần cư nhiên còn có kiên nhẫn hỏi Hoắc Văn Hoa. Kỳ thật, Hoắc Văn Đông trừ bỏ kiếp trước tội nghiệt, cả đời này trên người lưng đeo mấy cái mạng người. Từ Nam Dương trốn hồi Hoa Hạ, lại ở trên thuyền khởi tham niệm giết chủ thuyền một nhà, thậm chí sau lại vì một cái bánh mì giết người. Nguyên nhân chính là vì hắn sát khí trọng, cho nên mới bị nhìn chúng bảy trận, mãi cho đến hoàn toàn mất trí nhớ, ở bên ngoài phiêu đãng, mới tẩy nhẹ hắn lấy khí. Cái này Dương Tử Mi không có tính ra, cũng không biết, nếu nàng biết đến lời nói, là sẽ không như vậy giúp hắn. A, Hoắc Văn Hoa hơi hơi ngạc nhiên, hắn không biết còn muốn giúp Hoắc Văn Đông lưng đeo tội nghiệt chịu trừng phạt. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Hoắc Văn Đông phạm phải tội gì, muốn gặp bao lớn trừng phạt, chảo dầu luyện ngục, tam thế vì trùng, tam thế vì nghiêu, tam thế lặp lại này một đời vận mệnh, bị vứt bỏ bị phản bội, chết uôn chết uổng, ngươi nguyện ý. Tử thần nhìn Hoắc Văn Hoa, ngữ khí một chút tình cảm đều không có. Sao sao sao, hết chương.